Tận thế nhạc viên, chương 709, vừa tỉnh dậy cứ như vậy có tinh thần thật sự là quá tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại giống vũ trụ khoang thuyền dòng số liệu quản kho một góc. Một nắm thần thái cổ quái, hành vi quỷ bí người chính tụ cùng một chỗ, như là một đám tìm được đồ ngọt con kiến, làm thành chặt chẽ một đoàn, bị vây quanh ở trung ương, đồ ngọt. Là một cái toàn thân trần truồng, ngũ quan tinh xảo nam nhân. Hắn hình thể yêu mỹ đến đủ để được xưng tụng là cổ Hy Lạp điêu khắc ra mộng tưởng. Dù cho lấy nhất bắt bẻ ánh mắt đến xem hắn, cũng rất khó tìm ra thân thể của hắn đi đâu sợ nhỏ nhất một chỗ khuyết điểm. Hắn lúc này thở dài, ngồi xếp bằng tại cầm tù trong hộp ngồi xuống. Cái giám, cổ còn không đợi ngồi vững vàng. Liền có người không tiếp thu được loại này cổ Hy Lạp đẹp pháp. Người liền không thể mặc vào một đầu quần sao. Vừa mới được thả ra linh hồn nữ vương ngửa đầu. Để cho chính mình ánh mắt từ đầu tới cuối duy trì tại tối cao thần ngực trở lên. Dù là ngươi mặc cái quần lót cũng được. Uy, Lâm Tam Tửu, ta như thế nào sẽ có trong nam nhân quần. Đồng dạng cao gầy thon gầy. Bắp thịt cả người đường cong cũng vô cùng trôi chảy nữ nhân. Cứng rắn trả lời một câu. Nàng cúi đầu xuống nghĩ nghĩ. Rốt cuộc vẫn là lấy ra một chương dã chiến quần tấm thẻ. Người mặc ta dự bị quần tốt. Che khuất ta như vậy thân thể. Tối cao thần gần như bất khả tư nghị hỏi ngược một câu. Mắt lục con ngươi trong lóe ra ngạc nhiên ánh sáng. Loại này thân thể. Che khuất. Được rồi. Cái này không quan trọng. Lễ bao rốt cuộc mềm mềm khuyên tỉ tỉ của hắn một câu. Hắn không có chút nào để ý, đối với hắn mà nói. Nhiều một miếng thịt thiếu một khối thịt không tạo được bất luận cái gì xung kích. Người đừng kéo dài thời gian, nên nói cái gì ngươi cũng biết. Hắn một bên nói, một bên gõ gõ cầm tù hộp. Tối cao thần gãi gãi mặt, như cái đại hài tử đồng dạng cong lên bờ môi. Loại này người khác làm được phi thường buồn nôn biểu tình. Tại hắn mang theo mấy phần thiếu niên cảm giác tuấn mỹ trên gương mặt cũng rất tự nhiên. Chỉ là Lâm Tam Tửu nhìn càng không kiên nhẫn được nữa. Nhanh lên, được rồi, đây là ta theo tiến hóa người trên người sao chép xuống tới năng lực. Tối cao thần nhìn thoáng qua nhân ngẫu sư. Cái sau trên người thương thế đã dừng lại khuếch trương rách ra. Nhưng là cho dù ai dưới da thiếu một tầng, chỉ sợ nhất thời bán hội đều là tỉnh dậy không được. Chuẩn bị xong chưa? Hắn quay đầu lại hướng lễ bao giơ lên cái cằm. Thái độ thế mà hết sức phối hợp. Ta muốn đem năng lực này phân tích số liệu nói cho ngươi biết. Quý Sơn Thanh gật gật đầu. Cầu còn không được yêu thương. Trong đêm khuya trên giường trằn trọc. Trước mắt cứ việc đen kịt một màu. Lại không ngừng trong đầu miêu tả cùng một cái khuôn mặt. Nghĩ đến hắn cắn câu khóe miệng. Hơi có góc cạnh cái cằm. Lệnh người nghĩ nhẹ nhàng ngậm lấy hầu kết. A, không chịu nổi. Cứ như vậy cũng không biết chưa phát giác suy nghĩ hắn suốt cả đêm. Ngẩng đầu nhìn lúc, ngoài cửa sổ bầu trời đã bạch. Loại này tiêu hồn thực cốt tương tư đơn phương. Tựa như là thực chất đồng dạng ăn mòn thầm mến người thể xác tinh thần. Nếu nó thật là thực chất đâu. Quá cuồng liệt cảm tình giống như độc tố. Tại phóng thích đến mục tiêu trên người thời điểm. Sẽ dành cho đối phương ba cái cấp độ tổn thương. Tầng thứ nhất là, hận không thể đem ta tự đánh mình mở cho ngươi xem. Tầng thứ hai là, không có ngươi ta chỉ là một bộ xác không. Tầng thứ ba là, người giống thuốc phiện đồng dạng dày vò lấy ta. Ta sẽ vĩnh viễn trầm luân. Hắn sức chống cự không tệ lắm. Mắt thấy Quý Sơn Thanh cầm đi chính mình năng lực số liệu. Tối cao thần lại như là không để ý lắm tựa như. Hắn nâng cầm lên, lười biếng hướng Lâm Tam Tửu cười nhẹ một tiếng. Không nghĩ tới như vậy nửa ngày. Năng lực này cũng không có bắt đầu tầng thứ ba tổn thương. Chỉ cần chưa đi đến nhập tầng thứ ba, liền còn có cơ hội sống sót. Ngươi không cần lo lắng. Ta không có lo lắng. Lâm Tam Tửu ngữ khí cứng nhắc đáp. Nhìn thoáng qua đã bị lễ bao tiếp nhận đi qua nhân ngẫu sư. Nàng cau mày hỏi. Người phân tích qua bao nhiêu tiến hóa người, trên người ngươi có rất nhiều năng lực sao? Nếu như chỉ cần phân tích một cái tiến hóa người, liền có thể sao chép hạ năng lực của hắn. Như vậy tối cao thần trên người năng lực số lượng rất có thể lớn đến không chân thực. Tiến hóa người phân tích rất nhiều. Bất quá năng lực chỉ để lại 2-3 cái đi. Tối cao thần cười một tiếng. Có lẽ bởi vì hắn màu vàng nâu tóc cùng màu xanh nâu hai mắt. Hắn cười lên lúc luôn là gọi người nhớ tới cuối mùa hè đầu mùa thu rừng rậm. Bộ này túi da ở trên người hắn thật đúng là lãng phí. Vì cái gì ít như vậy? Lâm Tam Tửu nhướng mày. Có chút khó có thể tin. Nàng nguyên bản không có ôm cái gì hy vọng. Nhưng không nghĩ tới tối cao thần thẳng thắn lại gọi nàng lấy làm kinh hãi. Theo trên bản chất tới nói, giải đọc là một cái tại bản thể bên trong đại lượng sinh ra tin tức. Số liệu hành vi, tối cao thần tựa tại hộp trên vách, giải thích lúc thậm chí còn có mấy phần kiên nhẫn. Bản thể bên trong tin tức, số liệu càng nhiều, người liền cần càng nhiều năng lượng cùng vật chất để duy trì. Nói một cách khác, đối một người hoặc vật giải đọc tựa như là lật ra một quyển sách. Muốn đem chỉnh quyển sách nội dung đều lý giải, đều ghi tạc trong đầu của ngươi. Ngươi cần đầy đủ sức hiểu biết cùng trí nhớ a, theo phương diện vật chất tới nói. Ngươi cần thần kinh nguyên, ngạch lá, hải mã, còn cần ăn cái gì thu hoạch năng lượng, ủng hộ ngươi đại não vận hành. Lâm Tam Tửu có điểm rõ ràng. Mặc dù đây là nhằm vào nhân loại so sánh, bất quá đối với ta, hoặc là sổ cơ thể tới nói cũng giống như nhau. Chúng ta chứa đựng lại tin tức càng nhiều, đối với chúng ta hệ thống tiêu hao cùng chiếm dụng lại càng lớn. Đây vẫn chỉ là chứa đựng, nếu như biên soạn ra năng lực tiến hóa, lại đem bọn chúng để lại chính mình trên người. Như vậy gánh vác liền càng không chỉ mấy lần. Tối cao thần lườm nàng một chút, cười nói. Một cái tiến hóa người toàn bộ số liệu, có lẽ tương đương với nhân loại hơn 100 vạn quyển sách đi. Bằng không, vì cái gì sổ cơ thể muốn xây dựng những cái kia tia sáng? Lâm Tam Tửu khó có thể tưởng tượng trong đầu của mình chứa đựng hơn 100 vạn quyển sách tình huống. Người nói ngươi là con dân, vậy ngươi đúng là sổ cơ thể biên soạn ra đến. Có trong nháy mắt, tối cao thần trên người cái loại này mùa hè khí tức biến mất. Hắn nhìn qua Lâm Tam Tửu thời điểm, chỉ có thể gọi là nàng nhớ tới trong nơi âm u hẻo lánh thằn lằn không có nhiệt độ cứng ngắc con mắt. Qua mấy giây, hắn khe khẽ liếm môi một cái, nhẹ gật đầu, linh hồn nữ vương đánh giá vài lần tối cao thần. Lầu bầu một tiếng, đây không phải cũng thích hợp làm ra một cái đời sau nha. Mặc dù là cái biến thái, nó nhịn không được lại nhìn hắn một hồi, lầm bầm tự nhủ. Nói không chừng ta cũng nên đi tìm sổ cơ thể hỏi thăm một chút. Vậy ngươi trước tiên cần phải biến thành sổ cơ thể. Lâm Tam Tửu chặn lại nó một câu. Quay đầu tiếp tục đặt câu hỏi. Sổ cơ thể là thế nào biên soạn ra ngươi? Ngươi ngay từ đầu chính là như vậy sao? Cái khác con dân đâu? Ngươi không phải đi qua thần chi ái sao? Liếc qua vẫn cứ đang vùi đầu cứu chữa nhân ngẫu sư Quý Sơn Thanh. Tối cao thần có điểm không kiên nhẫn được nữa. Nơi đó là hết thảy con dân máy ấp trứng. Cái khác con dân đức hạnh gì? Người đã đều nhìn qua. Người cùng ta tại thần chi ái trong gặp qua những cái kia cũng không đồng dạng. Người hẳn là sổ cơ thể biên soạn thành công điển hình ví dụ a. Xem như thế đi. Tối cao thần mang theo nồng đậm trào phúng cười một tiếng. Bọn chúng đối phức tạp cao đẳng sinh vật có trí khôn biên soạn thủy chung là thất bại. Cho nên tại trước đây thật lâu quyết định thay cái phương thức. Sổ cơ thể theo thần chi ái cái này máy ấp trứng trong lấy ra mấy cái phát triển coi như cân đối con dân. Trong đó có ta một cái. Bọn chúng đem chúng ta mấy cái này con dân đều đặt ở khác biệt tinh cầu bên trên. Thực hiện khác biệt ngoại bộ điều kiện cùng kích thích. Đến quan sát chúng ta trưởng thành. Nhìn xem có thể hay không đạt tới yêu cầu của bọn nó. Một đoạn thời gian về sau không đạt được, liền sẽ bị tiêu diệt. Nói cách khác, chúng ta là một đám bồi dưỡng khuẩn. Dừng một chút, nụ cười của hắn bỗng nhiên không thấy. Như là không nguyện ý lại hoa tâm lực duy trì nó đồng dạng. Ta thực may mắn, từ một loại nào đó góc độ đi lên nói. Ta không biết cái khác con dân muốn tại điều kiện gì hạ trưởng thành. Nhưng ta vừa lúc có thể tại không bị quan sát, không bị quấy nhiễu tình huống dưới, dần dần sinh thành một cái tương đối hoàn chỉnh bản thân ý thức. Ta tại ước chừng 10 năm trước, nghĩ biện pháp về tới dòng số liệu quản kho, nhưng ta không dám đi được quá sâu, bởi vì rất có thể sẽ bị bọn chúng phát hiện. Tối cao thần ánh mắt trống rỗng, phảng phất hắn đối với chính mình lai lịch cùng vận mệnh đều thờ ơ đồng dạng. Chỉ bất quá như vậy tránh né xuống cũng không phải biện pháp. Bởi vì sổ cơ thể cho ta tự sinh dài trạng thái định ra một cái kỳ hạn. Cái này kỳ hạn, lập tức sắp đến, nhưng ngươi cũng đã nói. Ngươi bản thân ý thức thực hoàn chỉnh. Lâm Tam Tửu nhịn không được hỏi. Sổ cơ thể hẳn là sẽ thực cao hứng mới đúng. Ngươi cảm thấy ta cùng bọn chúng tương tự sao? Không, không tương tự. Vậy đúng rồi. Tối cao thần rời đi chỗ khác ánh mắt, nhìn chằm chằm phương xa tia sáng hóa thành đường ống, thấp giọng nói, ta vẫn như cũ không phù hợp yêu cầu của bọn nó. Ta không biết trong đầu của ta, sẽ có thứ gì bị biến mất, mặc kệ các ngươi cảm thấy ta như thế nào tự luyến. Biến thái, tàn nhẫn cũng tốt, đây là ta tại Olympic trong thức tỉnh ý thức, ta không muốn để cho bất luận cái gì một bộ phận bị biến mất. Lâm Tam Tửu rốt cuộc tìm được hắn vì sao lại như thế phối hợp đáp án. Nguyên lai hắn đang sợ. Hắn đang tìm kiếm đồng bạn. Nghĩ thông suốt điểm này thời điểm. Nàng cũng không khỏi rõ ràng một chuyện khác. Không khỏi quay đầu nhìn Quý Sơn Thanh một chút. Vừa vặn gặp được hắn ánh mắt trong suốt. Cái sau tựa hồ đã hoàn thành công việc cứu trị. Chỉ là nhân ngẫu sư nhất thời còn không có tỉnh lại. Tỷ tỷ. Lễ Bao cười khổ mở miệng, hiển nhiên vừa rồi đem tối cao thần mà nói đều nghe thấy được. Ta còn chưa kịp nói cho ngươi, ta tại biến thành sổ cơ thể về sau, vẫn luôn không dám vào nhập tia sáng. Ta giống như hắn, đều đang sợ cùng một sự kiện, cho nên ta cũng không có cách nào điều động tia sáng trong chứa đựng. Hắn một câu thậm chí không có thể nói xong, đột nhiên bị một đạo cái bóng đánh lên yết hầu. Nhân ngẫu sư giấy trắng đồng dạng tay thật chặt bóp chặt Lễ Bao cái cổ. Trầm thấp cắn răng hỏi. Ngươi là sổ cơ thể. Má ơi, không nghĩ tới thỏ tổ trưởng lại cho ta một cái vách tường a, ngươi đã thăng cấp đến tông sư. Cao hứng, ta nhìn áp khen thưởng biểu hiện. Kém chút bị một chuỗi không choáng váng mắt. Vừa nhìn đây chính là Lễ Bao ra sân khấu phí. Ân không, xuất tràng phí, đúng hay không? Còn có phải cảm ơn xâm nhập bao? Năm kim đâm chảy về hướng đông. Cả di cuồng nhiệt người. Núi táo. Một đầu gọi party mail. Người bà bà đặc biệt cởi mở. Đại tương tương. Thư hữu 141 mở đầu số lượng quân. Làm một đầu có nguyên tắc trứng trần nước sôi. Nhật Nguyệt đại sư. Căng cho. Bạn ngươi an nghỉ. Siêu góp. Hay giòn giác quân quân. Thơ rượu đón gió. Sai kỳ 88 phân khối. Oproyansi, Luanil đợi mọi người khen thưởng cùng nguyệt phiếu. Hy vọng ăn duy đê ta có thể chẳng phải tăng. Đầu chọc, đúng rồi. Cho không nhìn thấy phòng trộm đồng học giải thích một chút. Đây là khuyết thiếu duy đê triệu chứng. Tấu chương xong, cách chương.